Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, trai thẳng cứng đầu giả bộ làm màu dù Giang Hoành Diễn cố gắng che chắn tầm nhìn của Tưởng Lạc Minh. Nhưng Tưởng Lạc Minh vẫn nhanh chóng phát hiện ra Ninh Chi đang ngồi cạnh anh. Vị này là Tưởng Lạc Minh thò đầu hỏi. Giang Hoành Diễn, không giới thiệu một chút sao? Giang Hoành Diễn thầm nghĩ, có gì mà giới thiệu chứ? Nhưng anh vẫn tuân theo phép lịch sự. Đáp, đây là bạn cùng phòng của tôi, Ninh Chi. Chào cậu, Tưởng Lạc Minh gật đầu chào Ninh Chi. Chào anh, Ninh Chi cong mắt, cười rạng rỡ. Anh không lạnh à, có muốn xuống đây ngâm suối nước nóng cùng bọn tôi không? Giang Hoành Diễn, may mà Tưởng Lạc Minh và Giang Hoành Diễn cũng không thân lắm. Nghe lời mời của Ninh Chi, anh ta chỉ đáp. Thôi, không đâu, tôi có bạn đang đợi, tôi đi trước đây, hai người cứ tự nhiên nhé. Nói xong. Tưởng Lạc Minh đi vòng qua họ, hướng về phía bên kia của hồ suối nước nóng. Cậu quen anh ta à? Ninh Chi nhìn theo bóng lưng Tưởng Lạc Minh, trông có vẻ hơi tiếc nuối vì anh ta rời đi nhanh như vậy. Đã từng chơi bóng rổ với anh ta chưa? Lần trước ở trận bóng rổ của trường thì gặp qua. Giang Hoành Diễn không muốn nói nhiều. Không thân lắm. Ồ, Ninh Chi cảm thấy mình nên dừng lại đúng lúc. Dù cậu thực sự rất tò mò về Tưởng Lạc Minh, nhưng rõ ràng nếu nhắc đến anh ta quá nhiều, sẽ gây phản ứng ngược với Giang Hoành Diễn. Cậu đành giả vờ lưu luyến, dựa lại vào thành hồ. Cậu muốn làm quen với anh ta à? Không ngờ Ninh Chi không nhắc nữa, Giang Hoành Diễn lại chủ động nhắc đến Tưởng Lạc Minh. Điều này khiến Ninh Chi hào hứng trở lại. Ai mà chẳng muốn làm quen với trai đẹp chứ? À, tôi không nói cậu đâu. Ninh Chi như chợt nhận ra điều gì, giơ tay che miệng. Ý tôi là... với tư cách một chàng gay bình thường, ai mà không muốn làm quen với trai đẹp chứ? Ừ, Giang Hoành Diễn đáp một tiếng, giọng điệu như thể đang bảo cậu, tiếp tục nói đi. Móc lửng chấm, cậu là trai thẳng, tôi không hứng thú, không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Nhưng Tưởng Lạc Minh thì chưa chắc, tôi lùng sục trên diễn đàn mấy ngày nay, thấy mọi người bàn tán rằng Tưởng Lạc Minh hình như chưa từng yêu ai, xu hướng tình dục. C cũng không rõ ràng. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi anh ta, nhưng anh ta chưa từng kỳ thị ai cả. Dù cũng chưa đồng ý với ai, một chàng trai tốt như thế, tìm đâu ra chứ? Ninh Chi ôm mặt, ra vẻ mơ màng, làm ướt cả cằm mình. Tất nhiên là tôi rất mong, nếu anh ta là gay, được yêu anh ta một lần thì tuyệt biết bao. Đồng tử Giang Hoành Diễn khẽ co lại, mình đã ám chỉ rõ ràng thế rồi. Ninh Chi thầm nghĩ, Giang Hoành Diễn chắc phải hiểu chứ. Quả nhiên, câu tiếp theo của Giang Hoành Diễn là, tôi cũng chưa từng kỳ thị ai. Ninh Chi mừng rỡ, dẫn dắt thêm. Thế nên cậu làm sao biết Tưởng Lạc Minh không phải là trai thẳng như tôi? Nụ cười trên mặt Ninh Chi dần tắt lịm, cậu vẫn không hiểu, hớn hở nhầm rồi. Có lẽ vẻ thất vọng trên mặt Ninh Chi quá rõ ràng. Giang Hoành Diễn nghĩ một lúc, rồi nói với cậu. Tôi có thể giúp cậu hỏi anh ta. Hả, Giang Hoành Diễn định làm gì? Ninh Chi có chút đoán không ra ý đồ của anh. Chẳng lẽ anh định giúp mình theo đuổi Tưởng Lạc Minh? Nếu thật sự vậy, Ninh Chi chắc sẽ tức chết mất. Được thôi, Ninh Chi cong môi, nặn ra một nụ cười. Cậu có cách liên lạc với anh ta không? Nếu có, mà cậu không ngại, hoặc không sợ anh ta nghĩ cậu đường đột, thì cứ hỏi đi. Nói xong, cảm thấy giọng mình hơi cứng nhắc, cậu dừng lại, bổ sung. Cảm ơn cậu nhé, hôm nào tôi mời cậu ăn gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi tự cho rằng giọng mình đủ thân thiện. Chẳng phải trai thẳng thường giao tiếp kiểu này sao? Giang Hoành Diễn, cái đồ mốc này, cậu tiêu rồi. Ninh Chi thầm nghĩ, vẫn có chút bực bội. Giang Hoành Diễn cực kỳ khó chịu. Anh chẳng muốn Ninh Chi mời ăn gì cả. Cũng chẳng muốn hỏi Tưởng Lạc Minh mấy chuyện tào lao như anh ta có phải gay hay không. Anh điên rồi sao? Giang Hoành Diễn nghĩ, chắc hẳn mình mất lý trí thật rồi. Nếu không sao lại nói sẽ giúp Ninh Chi hỏi Tưởng Lạc Minh có phải gay hay không. Suốt hơn nửa tiếng ngâm suối nước nóng, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn không nói thêm lời nào. Cả hai im lặng rời khỏi hồ, im lặng nhặt áo choàng tắm trên giá. Giang Hoành Diễn không vội mặc áo của mình. Trời đã tối, nhiệt độ bên ngoài hồ giảm thấp hơn. Anh sợ Ninh Chi lạnh, nên mở áo choàng của Ninh Chi ra, giúp cậu khoác lên. Ninh Chi giơ tay chặn lại. Cậu thật sự làm vậy theo phản xạ, một hành động rõ ràng là đang giận dỗi. Lần này, Giang Hoành Diễn cũng nhận ra Ninh Chi không vui. Nhưng anh không hiểu tại sao Ninh Chi lại không vui. Anh chủ động đề nghị giúp Ninh Chi hỏi Tưởng Lạc Minh, như vậy không tốt sao? Cả hai im lặng vào phòng thay đồ. Ninh Chi mở cửa tủ, lấy túi nhỏ của mình ra. Giang Hoành Diễn vô tình liếc qua, phát hiện Ninh Chi đang cởi quy. Ẩn bơi, Giang Hoành Diễn, anh lập tức cảnh giác nhìn quanh, xoay người che chắn kín cho Ninh Chi. Trai thẳng cứng đầu giả bộ làm mầu, Ninh Chi thầm mắng trong lòng, rõ ràng trong lòng thích, vậy mà không chịu nói thẳng ra. Nếu không phải vì biết Giang Hoành Diễn là người tử tế, Ninh Chi thậm chí còn nghĩ anh giống Thẩm Diên, một gã tồi cố ý trêu đùa để khiến cậu thèm thuồng. Nhưng Giang Hoành Diễn lại không phải vậy, dù vì lý do gì, Ninh Chi cũng không thể trực tiếp đâm thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh ấy trước mặt anh. Lớp giấy đó trông mỏng, nhưng thực ra rất dày, dai kinh khủng. Nếu không khiến Giang Hoành Diễn nhận ra xu hướng tình đê, ục của mình từ tận gốc rễ, mọi thứ đều vô ích. Ninh Chi đã thay xong đồ lót, dây lưng bật lại, phát ra tiếng bộp nhẹ ở eo cậu. Cậu quay đầu hỏi Giang Hoành Diễn, cậu có cần tôi che cho không? Quần bơi ướt, cả hai còn phải đi thang máy lên lầu, sẽ rất khó chịu. Thay đồ khô sẽ thoải mái hơn, nhưng từ hồ suối nước nóng ra, cái lạnh xen lẫn cái nóng khiến Ninh Chi hơi run cầm cập. Lạnh quá, phải về phòng sớm thôi. Giang Hoành Diễn lấy đồ của mình. Anh rút từ túi ra một chiếc khăn sạch, thoang thoảng mùi nắng, phủ lên đầu Ninh Chi. Giang Hoành Diễn khẽ cử động cổ tay, lau qua loa cổ, tóc và mặt cho Ninh Chi. Về nhanh đi, Giang Hoành Diễn nói, đừng để bị cảm. Lúc xuống đây, Ninh Chi không nghĩ đến việc mang khăn, vì cậu cho rằng áo choàng tắm dùng một lần có thể lau sơ cơ thể là được. Không ngờ lúc này, một chiếc khăn sạch sẽ, thơm tho lại hữu dụng đến vậy. Ninh Chi ngước mắt qua khe hở của khăn, nhìn Giang Hoành Diễn. Hai, hết giận nổi rồi, cậu vẫn thích Giang Hoành Diễn. Chẳng còn cách nào, ai bảo anh lúc dịu dàng thì dịu dàng đến thế. Lúc khiến người ta bực mình thì cũng bực thật. Ninh Chi lại nổi giận, đè nén cảm giác mê muội vừa nhen nhóm với Giang Hoành Diễn. Khoác khăn lên cổ, bước ra khỏi phòng thay đồ. Vậy về nhanh đi, tôi còn đợi cậu giúp tôi dò la tin tức đấy. Giang Hoành Diễn về đến phòng, Ninh Chi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, nằm lên giường, nhắn tin cho Lưu Song Song. Vector chuẩn bị ăn cơm, thất bại rồi. Song Song hô to thoát ế, cái gì? Cái gì? Sao lại thất bại? Giang Hoành Diễn từ chối, cậu tỏ tình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta trả lời nhanh thật, Vector chuẩn bị ăn cơm, không, tôi làm theo cách cậu nói, nhưng anh ấy chẳng có phản ứng gì hữu ích cả. Song Song hô to thoát ế, phản ứng là một chuyện, anh ấy có ghen không? Vector chuẩn bị ăn cơm, ghen rồi. Song Song hô to thoát ế, hoàn hảo. Song Song hô to thoát ế, chuyện này không thể thành công ngay được. Cậu nghĩ xem, trước giờ anh ấy là trai thẳng, đâu dễ dàng gì, người trong tủ kín bao năm, bước ra khỏi tủ cần bao nhiêu can đảm chứ? Huống chi là tự mình, bẻ cong, bản thân, cậu cứ kiên nhẫn. Đừng mạnh tay quá, cũng đừng nhẹ nhàng quá. Chúng ta cần tiến từng bước, để anh ấy tự ngộ ra. Chẳng phải cậu nói mình kiên nhẫn lắm sao? Dù nói thế, nhưng mà, Ninh Chi cắn môi, Song Song hô to thoát ế. Cổ vũ, cố lên, cậu làm được mà. Cùng lắm thì mình đặt thời hạn, nếu quá hạn mà anh ấy vẫn chưa ngộ ra, thì đi tìm người khác. Đúng vậy, sao phải treo cổ trên một cái cây chứ? Cậu còn có thể đổi mục tiêu, hẹn Tưởng Lạc Minh đi ăn cùng. Nghĩ đến đây, Ninh Chi thấy tâm trạng khá hơn, tự cổ vũ bản thân một lúc, định tìm việc gì đó làm để phân tâm. Bỗng nhiên, giao diện WeChat hiện thông báo đỏ, là một lời mời kết bạn. Nội dung tin nhắn, tôi là Tưởng Lạc Minh. Ninh Chi, sao lại có món ăn kèm, tự giác thế này, chẳng lẽ tâm nguyện thành hiện thực? Ninh Chi vội vàng nhấn đồng ý, ảnh đại diện của Tưởng Lạc Minh là ảnh anh ta. Mặc áo blau phòng thí nghiệm, trông rất cấm dục. ID của anh ta rất đơn giản, chỉ là viết tắt tên mình. JLM, vừa nãy không nhớ ra, về sau mới phản ứng lại, cậu là Ninh Chi, đúng không? Vector chuẩn bị ăn cơm, JLM, cậu nhớ giáo sư Châu không? Là người từng giảng bài ở Cố Cung một thời gian, thầy có nhắc đến cậu, bảo cậu rất thích khảo cổ. Mà cậu còn vẽ đẹp nữa. Chuyên ngành bọn tôi đang có một dự án triển lãm, thiếu một logo, cậu có hứng thú giúp bọn tôi thiết kế không? Vector chuẩn bị ăn cơm, JLM, có hơi đường đột không? Thực ra là giáo sư Châu giới thiệu cậu. Cậu học ở Đại học Hát, là trường bản của bọn tôi. Tôi cũng từng nghĩ đến việc tìm người ở Học viện Mỹ thuật hoặc dân chuyên nghiệp thiết kế. Nhưng tôi quen biết không nhiều, cộng thêm kinh phí hạn chế. Giáo sư Châu nói nếu tìm cậu, có thể cậu sẽ thiết kế miễn phí. Khi đó, nhóm dự án sẽ ghi tên cậu lên, thêm hậu tố Đại học Hát, tốt cho cả cậu và bọn tôi. Ninh Chi hiểu ra, đây là giáo sư Châu tạo cơ hội cho cậu. Vector chuẩn bị ăn cơm, tôi sẽ cố thử. Anh gửi tôi mấy thứ liên quan đến thiết kế được không? JLM, được. Một phần tôi có trong điện thoại, một phần ở máy tính trường. Giờ tôi đang đi chơi bên ngoài. Tôi gửi trước những gì có, phần còn lại về sẽ gửi nốt cho cậu. Tưởng Lạc Minh gửi cho Ninh Chi một đống tài liệu. Ninh Chi nhận từng cái. Cuộc trò chuyện đáng lẽ kết thúc ở đây. Nhưng Tưởng Lạc Minh bỗng gửi thêm một tin. Giang Hoành Diễn có đang ở cùng cậu không? Anh ấy đi đâu rồi? Đang chat với tôi giữa chừng thì biến mất. Ninh Chi, Vector chuẩn bị ăn cơm. Anh ấy chat gì với anh? JLM, anh ấy ad friend tôi, nhắn hỏi tôi một câu. Tôi cũng đang muốn tìm cậu, nên hỏi anh ấy có thể gửi WeChat của cậu cho tôi không? Thế là anh ấy biến mất luôn. Hại tôi phải hỏi lòng vòng mấy người mới tìm được WeChat của cậu. Ninh Chi, JLM, không sao chứ? Anh ấy đi tắm à? Vector chuẩn bị ăn cơm, không sao. Chắc anh ấy đi tắm rồi. Chuyện câu hỏi đó cứ xem như chưa xảy ra. Thực ra anh ấy muốn giúp tôi hỏi về giáo sư Châu. JLM, thế à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hôm nào cậu qua trường bọn tôi chơi, giáo sư Châu thích cậu lắm. Bảo nếu cậu thi vào đại học D, thầy sẽ có thêm một học trò cưng. Tiếc thật, ha ha, thôi không nói nữa. Nói nhiều lại lôi vào vụ tranh top giữa hai trường, không phải ý tôi đâu. Không làm phiền cậu nghỉ dưỡng nữa. Ngủ ngon, Vector chuẩn bị ăn cơm, ngủ ngon. Tạm biệt Tưởng Lạc Minh, Ninh Chi muốn thử xem Giang Hoành Diễn có thật sự ổn không. Cậu nghĩ một lúc, đăng một trạng thái WeChat. 6 giờ rồi, đói bụng, đinh đong, chỉ 10 phút sau, nhân viên phục vụ phòng gõ cửa. Chào cậu, khách ở phòng 505 đã gọi món cơm hầm nước gà cho cậu. Ninh Chi, xác nhận rồi, Giang Hoành Diễn. Cứ tiếp tục làm màu đi, Ninh Chi nghĩ. Lời tác giả, Tiểu Giang trước mặt người. Tôi giúp cậu dò la. Sau lưng người, lựa chọn biến mất. Cảm ơn, Chiêu Chiêu, tình nguyện viên trượt tuyết. ZBST, phiên bản yêu vợ, đã tặng lựu đạn. Cảm ơn, Chu Chu xoa thắt lưng. Tống Yến, ôn nghiễn ngọc tử, quy trung chi ngữ, tình hạ, độc giả, môn, lâm tử bôi nguyệt, thế giới quý báu. Quên cái tên này đi uống cốc sữa này. Vân Họa, Lê Lê Lê Chanh, cứu lấy môn toán của tôi. Hâm, người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, đã tới dinh dưỡng, cách chương.